Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 923.114 chủ nhân chỉ có một. Nhan Bạch, nhị, 114 cũng không ngu xuẩn. Hiện giờ phản ứng lại đây, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Câu nói kia, phòng phát sóng trực tiếp thổ hào nói câu nói kia. Thay thế, mặt sát, hiện giờ những lời này thế nhưng xuất hiện ở nó trung tâm bên trong. Đối nó hạ đạt mệnh lệnh. 114 hiểu được, có người muốn mặt sát rớt ký chủ đại đại ý thức. Làm người làm khác ý thức thay thế ký chủ đại đại. Nếu vừa mới nó tuân thủ mệnh lệnh đi mặt sát Nhan Bạch ý thức nói. Như vậy phía sau cái kia ý thức nhất định sẽ thay đại ký chủ đại đại. Trở thành nó tân ký chủ. Đồng thời trở thành thân thể này tân chủ nhân, nó ký chủ đại đại. Sẽ biến mất, không cho phép. Không cho phép, tuyệt đối không thể cho phép tình huống như vậy phát sinh. 114 thật cẩn thận bảo hộ nhìn chính mình. Trung tâm nội ngủ say ý thức. Thấy nàng không có việc gì. Lúc này mới an tâm xuống dưới. Trên thế giới này, nó chỉ có một ký chủ. Đó chính là Nhan Bạch. Nó sẽ không cho phép bất luận cái gì tồn tại thương tổn ký chủ đại đại. Bao gồm chính mình, thật cẩn thận kiểm tra rồi một chút trung tâm. Xác nhận đã không có bất luận cái gì đồ vật tồn tại. Phảng phất vừa mới sự tình đã hao phí cái kia thần bí lực lượng toàn bộ tinh lực. Vừa mới kia mặt gắt gao đi theo ở sau đó bị nó cấp mặt sát ý thức. 114 cũng cảm thấy hết sức quen thuộc. Tựa hồ tiếp xúc quá. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cấm nguyệt, đó là đêm qua chết ở ký chủ đại đại trong tay cấm nguyệt. Hiện đại khoa học kỹ thuật là không có khả năng đem một người ý thức bắt giữ ra tới. Trừ phi, 114 không dám lại nghĩ nhiều. Nó rời khỏi trung tâm. Một lần nữa bay tới Nhan Bạch bên người. Thân mình ở nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất là ở phía sau sợ. Nó không dám tưởng, nếu nó ở vừa mới mặt sát Nhan Bạch. Sẽ như thế nào? Thân thể này bên trong tâm sẽ biến thành cấm nguyệt. Như vậy đối phía sau màn người kia có chỗ tốt gì? Ký chủ đại đại, 114 sẽ không cho phép người khác thương tổn ngươi. Nhan Bạch hiện giờ nằm ở trên giường. Sắc mặt đỏ bừng, nàng ở phẫu thuật sau xuất hiện sốt cao. Người cũng còn không có thức tỉnh. Tự nhiên không thể đi đi học. Quý Như Ngọc đi trường học cấp Nhan Bạch thỉnh nghỉ bệnh. Quý Bạch mặc còn lại là canh giữ ở chính mình phòng chiếu cố Nhan Bạch. Thật cẩn thận dùng khăn lông lộng thượng nước lạnh. Theo sau lại đem khăn lông gác lại ở Nhan Bạch trên trán. Nhan Bạch tựa hồ cũng không an ổn. Vẫn luôn cau mày. Lại trước sau không có thức tỉnh dấu hiệu. Môi cũng có chút khô nứt. Quý Bạch mặc trực tiếp trang một ly nước sôi để nguội. Chính mình hàm ở trong miệng. Theo sau cúi người hôn ở Nhan Bạch trên môi. Dễ như trở bàn tay cạy ra nàng môi răng. Đem thủy bị độ đi vào. Liền ở ngay lúc này, Nhan Bạch lông mi nhẹ nhàng rung động. Nàng mày nhẹ nhàng nhíu lại. Cuối cùng mở mắt. Đen nhánh như mực con ngươi ở mở thời điểm có chút tan rã mê mang. Cuối cùng đem ánh mắt định ở chính mình trước mặt nhân thân thượng. Chớp đôi mắt, theo sau khóe môi nhẹ nhàng bứt lên một nụ cười. Giống cái tiểu thiên sứ dường như. Tràn ngập ấm áp tươi đẹp tươi cười, mặc mặc, sợ ta không tỉnh sao? Thanh âm khàn khàn, mỏng manh, lại làm người bất an tâm nháy mắt yên ổn xuống dưới, ta như vậy thích mặc mặc. Như thế nào sẽ làm mặc mặc thương tâm? Nếu ta đã chết, mặc mặc sẽ thương tâm đi. Nhan Bạch nâng lên chính mình tay, trên tay nàng quấn quanh băng vải, cách vải dệt xoa Quý Bạch mặc khuôn mặt, như là ở trấn an, Quý Bạch mặc câu môi. Trong mắt mang theo dung túng. Cứ như vậy tùy ý Nhan Bạch ở trên mặt hắn xoa bóp oa. QAQ ký chủ đại đại. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Rốt cuộc tỉnh. 114 ở ngay lúc này. Oa một tiếng khóc lớn. Trực tiếp nhào vào Nhan Bạch trong lòng ngực. Hết chương.